Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 170, đăng báo kết hôn, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm so xả, đại viện quân khu vẫn còn ngập tràn niềm vui chưa tan của hôn lễ. Lục Tinh Dư bừng tỉnh trong vòng tay Lương Nghiễn Chi, người không một mảnh vải, bàn tay phải vẫn đặt trên người anh. Cô khẽ rút tay, toàn thân như vừa bị xe tải cán qua. Nghĩ đến những gì đã trải qua, mặt cô bất giác nóng bừng. Tầm gần 10 giờ tối qua, người hầu đem canh lên, gõ cửa mãi không ai đáp. Khi ấy Lương Nghiễn Chi như con sói đói, không ngừng. G-M-C-N, cô, Lục Tinh Dư khép mắt, lật chăn định ngồi dậy, lại bị cánh tay anh kéo về ôm trọn vào lòng. Cô cuộn người như chú gấu con khom lưng, cố tránh xa nơi nóng rực của anh. Anh buông ra trước, em vào nhà vệ sinh một lát. Lương Nghiễn Chi bỗng mở mắt, mái tóc đen rũ tự nhiên trước trán, đôi mắt sâu đen nhìn cô chằm chằm. Em còn sức đứng dậy à? Ai đêm qua kêu bảo đừng nữa cơ? Lục Tinh Dư vội lấy tay che miệng anh. Anh đừng nói nữa, bế em qua đi. Anh hài lòng gật đầu, lập tức bế cô vào phòng tắm. Trong gương, làn da trắng mịn chi chít dấu hôn. Lục Tinh Dư khẽ than, hôm nay mặc gì đây? Hình như chẳng che nổi hết mấy dấu này. Anh chuẩn bị cho em một bộ sườn xám màu hồng khói. Anh ra trước đi, để em rửa mặt. Thân hình rắn chắc của anh dán sát sau lưng khiến cả người cô nóng ran, chịu không nổi màn trêu chọc đầu ngày. Cô đẩy anh ra cửa, còn anh thì chẳng động đậy, chân em đang run. Lục Tinh Dư cắn môi, bụng em vẫn còn đau, anh ra ngoài ngay đi. Cửa phòng tắm khép lại, giây tiếp theo cô đã ngồi phịch xuống bồn, hai chân nhón đất, không ngừng run nhẹ. Rửa mặt xong, dưới sự phục vụ của Lương Nghiễn Chi, cô thay sườn xám. Anh mặc sơ mi cổ chữ K, not lapel, bàn tay lớn vòng ôm eo thon của cô, cùng nhau xuống lầu. Trước bữa sáng, dâng trà, rồi ăn. Xong xuôi, Lương Nghiễn Chi đưa Lục Tinh Dư ghé một chuyến tới tập đoàn Quốc Liên. Nghe nói tổng tài hôm qua kết hôn, hôm nay sẽ đưa tân phu nhân tới cho mọi người làm quen. Hôn lễ hôm qua không lộ ra tấm ảnh nào, bảo mật quá đỉnh. Nhà họ Lơn đâu phải dạng vừa. 8 giờ đúng xuống sảnh chờ đón tổng tài và phu nhân tổng tài. Thôi đừng trang điểm nữa, Lương tổng cưới vợ rồi. Nhân viên tập đoàn Quốc Liên nhận thông báo từ văn phòng tổng tài trước 10 giờ tối qua, hôm nay đưa tổng tài phu nhân tới chào mắt. Toàn thể chào mừng tại sảnh tầng 1, trận rình rang này chứng minh Lương tổng thật lòng yêu. Trên xe, Lục Tinh Dư hơi căng thẳng, hỏi đi hỏi lại. Xác nhận sẽ trịnh trọng giới thiệu cô trước toàn công ty, cô bèn thả lòng. Khi chiếc máy bách dừng trước sảnh, mọi người trông ngóng, đoán giả đoán non ấy là tiểu thư nhà nào. Lương Nghiễn Chi xuống xe trước, rồi đưa tay, một bàn tay ngọc thon mảnh đặt vào lòng bàn tay anh, siết chặt. Một dung nhan tuyệt sắc từ tốn hiện ra trước mắt mọi người. Mấy đồng nghiệp ở phòng pháp vụ dụi mắt liên hồi, không dám tin nổi. Tân phu nhân của Lương tổng lại là Lục Tinh Dư, người ngày ngày kề vai sát cánh với họ. Khi ánh mắt tất cả quét đến Tang Vân Chu, anh điềm nhiên. Đừng nhìn tôi biết từ lâu rồi, cũng buông xuống rồi. Chứ còn ai không buông, đó là Lương Nghiễn Chi. Khi hai người cùng bước vào sảnh, mọi người cúi chào 90 độ. Chào tổng tài, chào phu nhân tổng tài, chúc trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. 10 ngón tay Lương Nghiễn Chi và Lục Tinh Dư đan chặt, đứng đầu hàng, giọng rành rọt. Đây là vợ tôi, Lục Tinh Dư. Từ nay, cô ấy được tự do ra vào tập đoàn Quốc Liên. Thấy cô ấy như thấy tôi. Vâng, Lương tổng, Lương phu nhân, Tề Vân đứng bên tiếp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chút nữa hậu cần sẽ phát kẹo hỉ và quà cho mọi người, để cả công ty lấy may. Ai nấy đều rạng rỡ, đã có quà, chắc chắn không rẻ. Quả nhiên, trước 12 giờ trưa, tất cả đều nhận được kẹo hỉ và quà. Kẹo là bản đặt riêng từ nước ngoài. Quà hải giá 52.000 tệ, lấy ý, anh yêu em. Là bộ mỹ phẩm, chăm sóc da thuộc thương hiệu quốc tế hạng nhất, phối rất có tâm. Nhân viên ngồi không yên, thi nhau lên, vòng bạn bè, khoe hạnh phúc, khoe đôi Lương Nghiễn Chi, Lục Tinh Dư, trong văn phòng tổng tài. Tề Vân vào cắt ngang khoảng yên tĩnh, ánh mắt lạnh của Lương Nghiễn Chi vừa nhấc lên đã bị Lục Tinh Dư khẽ vỗ tay ra hiệu dịu lại. Có chuyện gì, nói đi. Anh đưa điện thoại cho Lương Nghiễn Chi, báo cáo, nhân viên đang sáng tác, đủ kiểu status trên vòng bạn bè, có hơi cao trào quá không ạ? Lương Nhiễn Chi chậm rãi đọc một caption. Thanh Thanh Từ Cầm, Du Du Ngã Tâm, dù không phải trái tim của tôi, mà là của Lương Tổng và Lương Phu Nhân của Quốc Liên ta. Chúc hạnh phúc của họ như nguồn nước cuồn cuộn, không bao giờ cạn. Móc lửng chấm, ban đầu chỉ nghĩ toàn công ty chung vui, ai ngờ còn lên mạng xã hội. Với tốc độ lan truyền này, có lẽ giây sau cả vòng tròn kinh thành đều biết. Tề Vân dò xét sắc mặt anh, hình như, không giận, thế này đi, thưởng 100.000 cho nhân viên đó. Viết hay, anh lập tức hiểu ý, không chỉ được đăng, còn có thưởng. Lập tức, mọi người đổ xô biên kép, cân nhắc từng chữ rồi mới đăng. Lương Nghiễn Chi ngước cổ tay xem giờ, đi hỏi văn phòng thư ký xem số hôm nay của Kinh Thành Nhật Báo ra chưa. Ngồi cạnh, Lục Tinh Dư thoáng ngạc nhiên, ánh mắt toàn hỏi dấu chấm. Chẳng mấy chốc, Tề Vân bưng tờ báo còn ấm đưa vào. Ra ngoài trước đi, vâng, Lương Tổng. Lương Nghiễn Chi kéo cô lại, để cô ngồi nghiêng trên đùi săn chắc của anh, tay vòng cổ anh. Trước giờ anh đâu có thói quen đọc báo sớm, đuôi mắt anh cong cười. Chút nữa em sẽ biết. Anh mở báo, dưới mục tin nổi bật hôm nay, trong một ô chữ đen nhỏ, là dòng chữ: Tân lang Lương Nghiễn Chi và tân nương Lục Tinh Dư chính thức kết thành phu phụ vào 1 giờ 10, 2024. Đặc biệt đăng báo, kính cáo thân hữu, cũng để lưu niệm. Nguyệt tơ hồng buộc chặt, đầu bạc trọn đời Lục Tinh Dư nhìn đến ngây người, nước mắt thấm ướt hàng mi dài. Sao lại khóc? Lương Nghiễn Chi ôm trọn cô, khẽ hỏi. Em, xúc động quá, ông xã, em yêu anh. Vợ à, anh yêu em. Hết chính văn, cách chương.